Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, trong đêm tối ma quang. Chương 668, trong đêm tối ma quang. Càng làm cho huyết sát nội tâm rung động chính là, cái kia nhìn thấy mà giật mình vết thương, chính đang nhanh chóng khôi phục. Đáng sợ như thế vết thương, dĩ nhiên, tự chủ đang khôi phục. Đầu lại ngẩng đầu lên, huyết sát nhìn thấy Quân Mạc Tích cười yếu ớt, tâm đều phốc đông nhảy lên, lùi, hiện tại, chỉ có lùi về sau. Nhưng lúc này Quân Mạc Tích làm sao còn có thể cho hắn cơ hội trốn tránh. Khủng bố mênh mông chính khí như hồng thủy mãnh thú, điên cuồng thổ lộ mà ra, trực tiếp đánh vào huyết sát cái kia u minh giống như bóng người trên người. Hạo nhiên chính khí, đem hắn cái kia u minh chỉ thân đều bao phủ ở bên trong. Huyết sát thân thể dần dần nhìn chăm chú, từng luồng mạnh mẽ hạo nhiên chính khí không ngừng xâm nhập trong cơ thể hắn. Để cái miệng của hắn rác không ngừng có máu tươi chảy ra. Mặt sắc cứng ngắc so với. Đi, huyết sát gầm lên một tiếng, vận dụng toàn thân oanh kích Quân Mạc Tích. Hắn cái kia u minh giống như bóng người như cái bóng giống như phiêu thối. Trong nháy mắt liền đến ngàn mét ở ngoài. Cả người khí tức gợn sóng chập trùng. Nhưng mà sau một khắc ánh mắt của hắn lại là ngưng lại. Cuồn cuộn hạo nhiên chính khí bao phủ mà đến. Quân Mạc Tích thân thể lần thứ hai tới gần cho hắn. Mặt sắc cứng đờ, huyết sát xuất hiện một tia lực cảm. Nhìn Quân Mạc Tích giận dữ hét, ta thất bại. Quân Mạc Tích thân thể ngừng lại, đứng ở huyết sát trước mặt, cuồn cuộn hạo nhiên chính khí trung quy không có oanh kích mà ra. Huyết sát đã chịu thua, chiến đấu kết thúc, thất bại, trận chiến này, huyết sát thất bại. Quân Mạc Tích hạo nhiên chính khí, áp chế huyết sát thi khí, mà Quân Mạc Tích vũ hồn, là cái gì? Lúc này huyết sát nhìn Quân Mạc Tích vết thương, hoàn hảo như lúc ban đầu, lại như là chưa từng có bị thương quá như thế. Ánh mắt của mọi người cũng đều nhìn chòng chọc vào Quân Mạc Tích vết thương. Đáng sợ như thế miệng vết thương, vừa nãy bọn họ chỉ nhìn thấy một luồng cuồn cuộn hạo nhiên chính khí ở cái kia vết thương đem tà ác thi khí xua tan đi, lập tức Quân Mạc Tích liền khôi phục bình thường. Đây là sức mạnh nào? Quân Mạc Tích vũ hồn. Ngươi vũ hồn là cái gì? Huyết sát ánh mắt nhìn chăm chú Quân Mạc Tích. Thất bại, bị bại như vậy không hiểu ra sao. Trận chiến này bại không trách ngươi. Hắn vũ hồn là cực kỳ hiếm thấy bất tử vũ hồn. Không chết bất diệt, bất kỳ mạnh mẽ công kích rơi vào trên người hắn đều giết không chết hắn. Hắn có thể trong nháy mắt khôi phục. Muốn giết chết chỉ có một loại phương pháp, chấm dứt cường sức mạnh đối với hắn tiến hành công kích. Một lần tính để hắn chết thấu triệt, để hắn hồn phi phách tán. Như vậy mặc dù nắm giữ bất tử vũ hồn, hắn cũng đã chết rồi. Pháp khôi phục, nhưng ngày vũ cảnh bên dưới muốn trực tiếp đem hắn xóa bỏ thấu triệt, không thể. Giữa hư không, âm sát lão nhân âm hàn thanh âm lạnh lùng cuồn cuộn truyền đến, khiến người ta quần con người toàn bộ đều là run lên. Quân Mạc Tích vũ hồn, càng là cực kỳ hiếm thấy bất tử vũ hồn, thật là đáng sợ vũ hồn. Đoàn người trong lòng phốc đông nhảy lên, tuy rằng sẽ không cổ vũ công kích, thế nhưng, bất tử vũ hồn, không chết bất diệt. Nắm giữ loại này vũ hồn, liền phảng phất nắm giữ thân bất tử, trừ phi gặp phải mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều người dùng tuyệt đối sức mạnh trực tiếp trấn áp xóa bỏ. Hắn, bằng không, hắn liền không chết. Này vũ cảnh bên dưới, người có thể giết đến Quân Mạc Tích. Bất tử vũ hồn, huyết sát lẩm bẩm nói nhỏ, ánh mắt tà ác lạnh lùng, nhìn chằm chằm Quân Mạc Tích. Xem ra ta bại không oan. Ngươi vũ hồn cũng rất lợi hại. Bằng không, hiện tại ngươi có thể đã pháp cùng ta nói chuyện. Quân Mạc Tích hờ hững nói rằng, lập tức xoay người mà đi. Trận chiến này, Quân Mạc Tích thắng. Quân Mạc Tích áp đảo Huyết Sát, xem ra hầu như là khóa chặt bốn vị trí đầu ghế. Thực lực đáng sợ. Mặt khác, lấy đoàn đạo thực lực, không thể nghi ngờ, nhất định có thể bước vào bốn vị trí đầu. Chỉ cần Lâm Phong cũng có thể chiến thắng Huyết Sát. Như vậy, lần này Tuyết Vực thi đấu bốn vị trí đầu ghế, liền đem có ba cái ghế là thuộc về Long Sơn Đế Quốc phía kia thế lực đáng sợ hơn. Trong đó đoàn đảo cùng Lâm Phong đều đang chỉ là Long Sơn Đế Quốc nước phụ thuộc Tuyết Nguyệt Thiên Tài. Tuyết Nguyệt Quốc bây giờ chính trực thiên tài thời đại sao? Lại có hai người ở Tuyết Vực thi đấu vũ đài phóng ra như vậy tia sáng chói mắt. Chiến đấu như trước kéo dài, nhưng mặt sau người chiến đấu cũng đã pháp hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Mãi đến tận này một vòng lần thứ hai kết thúc, lại một lần đến phiên Lâm Phong xuất chiến thời điểm, đoàn người tâm lần thứ hai rung động lên. Không thể nghi ngờ, này lại chính là một hồi cường cường va chạm. Hơn nữa, Lâm Phong hắn đã thắng rồi 10 chàng, đón lấy đối thủ, chỉ có cái kia mạnh mẽ nhất bốn người. Hắn không có những người khác có thể lựa chọn, vì lẽ đó sẽ chỉ là cường quyết đấu. Lâm Phong còn lại bốn cái đối thủ là Đế Lang, Đoàn Đạo, Quân Mạc Tích, Huyết Sát. Trận chiến này, Lâm Phong đều sẽ lựa chọn ai làm đối thủ? Chỉ thấy ánh mắt của hắn chậm rãi chuyển qua. Cuối cùng, Lâm Phong con ngươi hình ảnh ngắt quãng ở Huyết Sát trên người. Ngươi tựa hồ nói muốn giết ta. Như vậy hiện tại, ta liền cho ngươi một lần cơ hội giết ta. Lâm Phong nhìn Huyết Sát, chậm rãi mở miệng, để Huyết Sát con ngươi hơi ngưng lại. Lâm Phong càng thật lựa chọn hắn. Tên khốn này, đem hắn cho rằng yếu nhất người. Bởi vì ngoại trừ Vũ Mặc ở ngoài, Lâm Phong là từ yếu nhất người bắt đầu, chậm rãi chiến đến mặt sau. Đối thủ càng ngày càng mạnh, mà hiện tại Lâm Phong chọn hắn làm đối thủ, rất hiển nhiên là cho rằng hắn không bằng Đoàn Đạo cùng với Đế Lăng. Huyết Sát tuy rằng thua với Quân Mạc Tích, nhưng cực kỳ tự phụ, hắn như trước cho là mình thực lực đủ để cùng mấy người khác đối kháng. Vừa vặn, ta liền bắt ngươi đến cứu vãn ta chiến bại Tôn Nghiêm. Một vòng chiến đấu quá khứ, Huyết Sát thân thể cũng khôi phục được rồi. Màn đêm dần dần giáng lâm. Trong bóng tối, chỉ có một vòng trăng tròn chiếu xạ ở đại địa bên trên, chiếu xạ ở Tuyết Vực thi đấu vũ đài bên trên. Này Tuyết Vực thi đấu trung cực cuộc chiến, không có ngày đêm phân chia, chỉ có thắng bại, chỉ có mạnh yếu. Đây là vinh dự cuộc chiến. Sau trận chiến này, tên mỗi người bọn họ đều sẽ truyền khắp Tuyết Vực, là bị người nhạo báng bêu danh vẫn là mạnh mẽ anh hùng kiêu hùng tên. Liền xem ở này Tuyết Vực thi đấu chiến đấu trên sàn nhảy, bọn họ có thể tranh thủ ra sao vinh quang, có thể tỏa ra nhiều tia sáng chói mắt. Dạ, là ta thích nhất. Hắc ám là vì ta mà sinh. Huyết Sát liếm liếm miệng, trong mắt lộ ra yêu tà ánh sáng. Nhưng đi ra Lâm Phong nhưng chỉ là rất bình tĩnh nhìn hắn. Bình tĩnh đến không có bao lớn sóng lớn. Ngươi vẫn cho rằng chính mình là cường đại nhất, nhưng bây giờ cũng đã bị bại, lại còn có bực này tự tin. Ta không biết nên đối với ngươi kính nể vẫn là trào phúng. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, nhưng là để Huyết Sát con ngươi hơi cứng đờ. Cặp kia yêu dị khát máu con mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Phong. Chờ ta đưa ngươi chân nguyên hút hết, nuốt chừng máu thịt của ngươi, ngươi liền biết đêm đen tàn khốc. Huyết Sát chậm rãi đi về phía trước ra. Một luồng khủng bố thi khí cuồn cuộn rít gào mà ra. Ở màn đêm bên trong, càng thêm thâm trầm, yêu tà, nắm bắt mò không ra. Tà ác, vốn là thích hợp hơn ở trong bóng tối tồn tại. Am hiểu tà công Huyết Sát, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đêm đen, kỳ thực, ta cũng có thể yêu thích. Lâm Phong liếc mắt nhìn ngày sắc, xa xôi bầu trời đêm là như vậy đen kịt, thâm thúy. Khi làm Lâm Phong ánh mắt chuyển qua, lần thứ hai rơi vào huyết sát trên người thời điểm, một vệt băng hàn ánh sáng lạnh tỏa ra mà ra, là như vậy lạnh giá thấu xương, phảng phất là ma đạo ánh sáng. Ma vương con ngươi, này một ánh mắt, càng để huyết sát con ngươi đều khẽ run lên. Một khắc đó, trong nháy mắt đó lạnh lùng, dường như muốn chiến nhập trái tim của hắn. Quân Mạc Tích hắn lấy chính ép ta, lấy hạo nhiên chính khí đánh bại ngươi. Như vậy, ta lợi dụng ma trấn áp tà ác, nhìn là ma mạnh, vẫn là tà cường. Lâm Phong trong miệng phun ra một thanh âm, khiến người ta quần ánh mắt vi ngưng. Lâm Phong muốn lấy ma trấn áp tà ác, lẽ nào ngoại trừ kim thân Phật Đà, ẩm huyết kiếm đạo, Lâm Phong còn có cái khác mạnh mẽ thủ đoạn? Này Lâm Phong, hắn đến cùng có bao nhiêu thủ đoạn, bao nhiêu lá bài tẩy? Đoàn người càng xem Lâm Phong, càng cảm giác hắn phảng phất là một điều bí ẩn như thế nhân vật. Vĩnh viễn pháp đem hắn nhìn thấu. Lâm Phong, từ một cái huyền vũ cảnh tầng 5, người hỏi thăm nhân vật, cho tới bây giờ, tất cả mọi người đều sẽ hắn quy về năm tuyết vực thi đấu năm đại cường giả hàng ngũ. Chỉ cần chiến thắng huyết sát, 4 vị trí đầu ghế, sẽ có hắn Lâm Phong một cái. Trong bóng tối, từng đạo hắc ám ánh sáng ở Lâm Phong trên người phiêu đãng, đem Lâm Phong thân thể bao trùm. Này từng sợi hắc ám ánh sáng, dĩ nhiên so với dạ sắc hắc ám càng thêm thâm thúy, giống như ma quang. Đoàn người ánh mắt đều là hơi ngưng lại, nhìn chằm chằm Lâm Phong thân thể, chỉ thấy Lâm Phong khắp toàn thân dần dần bị một tầng hắc ám ánh sáng ràng buộc, thân thể của hắn dần dần trở nên cao to vĩ đại, thân thể của hắn trở nên hắc ám thâm thúy, cứng rắn không thể phá vỡ. Con người của hắn trở nên khiến người ta liếc mắt nhìn tâm đều sẽ không ngừng run rẩy. Đây là ma, ngoặc kép. Đoàn người tâm lại một lần run rẩy. Lâm Phong không chỉ có thể hóa thân kim thân Phật Đà, giờ khắc này còn có thể biến ảo ra hắc ám ma tôn. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.